Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, Hắc Nha chạy tới. Chương 172, Hắc Nha chạy tới. Ngươi là, làm sao? Than vậy Phương Diêu Giang nằm trên đất thoi thóp, vẫn không thể tin được chuyện xảy ra mới vừa rồi. Diệp Viễn rất vô tội nhìn Phương Diêu Giang, cười nói, ngươi là nói cái này sao? Vừa nói, Diệp Viễn một tay một dẫn, Tịnh Đàn Hỏa Liên lần nữa phát ra bản nguyên tinh hỏa. Nhưng là đó bản nguyên tinh hỏa cũng không có công kích Diệp Viễn ý tứ. Ngược lại vây quanh tại Diệp Viễn bên người, giống như là tại làm hắn vui lòng, hướng cầu mong gì khác tha cho một dạng. Phương Diêu Giang không thể động, nhưng là nhìn thấy một màn này, con người đều trừng ra ngoài. Gia hỏa này, nguyên lai vẫn luôn là giả bộ. Cơm Phương Diêu Giang giờ mới hiểu được, Diệp Viễn không phải giúp hắn thu nguyên hỏa, căn bản là đào hố để hắn nhảy a. Hơn nữa, hắn còn hưng cao thải liệt nhảy xuống. Nhưng là, điều này sao có thể? Đây chính là tứ giai nguyên hỏa a. Chính là hóa hải cảnh cường giả đến thu nó, cũng là run sợ trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí, coi như tiểu tử này ra đời lánh đời gia tộc, lại có cao minh khống hỏa ấn quyết, nhưng là lấy tiểu tử này thực lực, cũng không khả năng để Tịnh Đàn Thánh Hỏa như thế chứ. Này Tịnh Đàn Thánh Hỏa, lại có thể hình như là tại sợ hãi tiểu tử này a. Chuyện này, điều này sao có thể? Tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì? Phốp, Phương Diêu Giang cũng không nhịn được nữa, phun ra một búng máu, một thân nám đen hắn phối máu tươi đỏ thẫm, nhìn qua vô cùng thê thảm. Ta Phương Diêu Giang cả đời đều tại âm nhân, không nghĩ tới cuối cùng bị một cái tiểu tử âm một cái. Thật là báo ứng a. Phương Diêu Giang trong lòng kêu rên nói. Này Phương Diêu Giang tại thợ săn yêu thú trong đó một mạch vô cùng khiêm tốn, bất hiển sơn thủy, nhưng là hắn bằng vào một tay cao minh che giấu công phu, quả thực âm không ít người trong đồng đạo. Cũng chính bởi vì âm nhân, Phương Diêu Giang tích lũy thập phần to lớn tài sản, lúc này mới bằng vào những này tích lũy đột phá ngưng tinh cảnh, còn trở thành một gã đại đan sư. Nhưng ai có thể tưởng đến, hôm nay hắn vốn là chuẩn bị âm Diệp Viễn, lại bị Diệp Viễn phản âm một cái, mà thanh này sẽ phải mạng của hắn. Diệp Viễn không để ý tới nữa Phương Diêu Giang, mà là chuẩn bị thu Tịnh Đàn Hỏa Liên. Lấy Diệp Viễn đan đạo trình độ, tự nhiên có thể tùy tiện phán đoán Phương Diêu Giang thương thế. Hắn đã không có uy hiếp năng lực của mình rồi. Bởi vì Phương Diêu Giang, thời gian đã bị tiêu hao quá nhiều, Diệp Viễn cần phải dành thời gian luyện hóa Tịnh Đàn Hỏa Liên, tránh cho đêm dài lắm mộng. Diệp Viễn hai tay như ảo ảnh địa bấm ấn quyết, bản nguyên tinh hỏa trong nháy mắt lần nữa bị Diệp Viễn vây khốn. Chẳng qua là lần này, Diệp Viễn biểu tình đau một chút khổ cũng không có, ngược lại tỏ ra thành thạo. Cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, Phương Diêu Giang vẫn bị khí được hộc máu lần nữa. Đó Tịnh Đàn Thánh Hỏa bị Diệp Viễn vây khốn, phát ra chít chít thanh âm, giống như là đang cầu khẩn Diệp Viễn bỏ qua cho nó. Diệp Viễn cười nói, không cần như thế, theo ta, sau này ngươi sẽ danh động cửu thiên. Cho dù ngươi lưu ở nơi đây, cũng chạy không thoát bị người thu kết quả. Thà trở thành những thứ kia ngốc nghếch nô lệ, còn không bằng theo ta. Có lẽ sau này có một ngày, ngươi chẳng những có thể đạt được tự do thân, còn sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Như là nghe hiểu Diệp Viễn, đó Tịnh Đàn Thánh Hỏa dĩ nhiên không dãy dụa nữa, tùy ý Diệp Viễn vây khốn. Diệp Viễn thấy vậy chẳng qua là cười nhạt, bắt đầu luyện hóa Tịnh Đàn Hỏa Liên. Này Tịnh Đàn Hỏa Liên chính là thiên địa linh vật, tự nhiên có thể cảm nhận được Diệp Viễn cùng người khác bất đồng. Diệp Viễn mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là Tịch Đàn Hỏa Liên lại có thể cảm giác được Diệp Viễn sâu trong linh hồn cường đại. Hơn nữa, từ thần hồn của Diệp Viễn trong, nó còn có thể mơ hồ cảm nhận được khiến nó tim hồi hộp tồn tại. Cho nên, bản năng cũng nói cho nó biết, khuất phục Diệp Viễn là nó lựa chọn tốt nhất rồi. Đáy cốc, Hắc Nha lão nhân cùng Kim Kiếm Điêu chiến đấu cũng đến ác liệt giai đoạn. Hả? Chuyện gì xảy ra? Hang động chỗ sâu bảo vật ba động biến thành không ổn định rồi. Chẳng lẽ có người lẻn vào? Hắc Nha lão nhân răng khẽ cắn, oán hận nói, dám chặn ta Hắc Nha hồ, thật là chán sống rồi. Nói xong, Hắc Nha tay cầm quyền trượng, hai tay vẫy một cái, toàn bộ đáy cốc nguyên lực đều bị khuấy rối loạn lên. Hắc Nha trong tay quyền trượng phát ra lãnh đạp ánh sáng màu xanh. Hơn nữa theo nguyên lực càng tụ càng nhiều, Hắc Nha quyền trượng biến thành càng kinh khủng hơn. Người này ấy xúc sinh lông lá, lại dám xấu ta chuyện tốt. Thật coi ta không làm gì ngươi được. Tiếp ta chiều này nguyên khí ba. Đi chết đi. Hắc Nha phẫn nộ quát. Hắc Nha hiện tại cực kỳ giận dữ. Lại có người tại hắn dưới mí mắt chạy vào đi, cướp đoạt nguyên vốn thuộc về hắn Hắc Nha chí bảo, cái này làm cho hắn làm sao có thể không nổi giận. Tại Hắc Nha trong lòng, này Liên Nguyệt Hạp Cốc đản sinh chí bảo, sớm đã là hắn, quyết không cho phép người khác chấm mút, mà bây giờ thật sự có người dám vuốt hắn râu cọp. Thật là chán sống rồi. Nguyên khí kia ba đang lên đến sóng gợn cực kỳ mạnh mẽ. Cảm giác phải đem hết thảy hóa thành hư vô. Kim kiếm điêu đồng dạng là tứ giai. Hơn nữa còn là này Liên Nguyệt Hạp Cốc chủ nhân. Ý tưởng kỳ thật cùng Hắc Nha không sai biệt lắm. Lúc này tự nhiên cũng không chịu lui bước. Chỉ thấy nó điểu há miệng một cái. Một đạo cực mạnh nguyên lực ánh sáng bắn ra. Trong chớp mắt. Lưỡng đạo cường đại công kích đụng thẳng vào nhau. Toàn bộ đáy cốc trong nháy mắt phi xa loạn thạch, khắp nơi bay loạn. Hắc Nha cùng Kim Kiếm Điêu trung gian khu vực cơ hồ bị san thành bình địa. Một đạo vang dội sơn cốc tiếng chim hót vang lên. Kim Kiếm Điêu dĩ nhiên bay đi. Lại là Hắc Nha lão nhân càng hơn một bậc. Xem ra mấy năm nay Hắc Nha lão nhân lấy được không ít kỳ ngộ a. Thực lực dĩ nhiên cường đại tới mức như thế. Đúng a, dưới bình thường tình huống, tứ giai sơ kỳ yêu thú là muốn so hóa hải nhất trọng nhân loại võ giả mạnh. Nhưng là Hắc Nha lại có thể vượt trên rồi Kim Kiếm Điêu. Thật là đáng sợ, tứ giai cùng hóa biển giữa tỷ thí, quả nhiên là kinh thiên động địa a. Cùng ngưng tinh cảnh võ giả hoàn toàn không cùng đẳng cấp đấy. Có không ít người hiểu chuyện xa xa vây xem trận chiến này. Thấy Hắc Nha dĩ nhiên đuổi chạy Kim Kiếm Điêu, không khỏi thất kinh, càng bỏ đi chiếm tiện nghi tâm tư. Mặc dù đuổi chạy Kim Kiếm Điêu, Hắc Nha cũng không chịu nổi. Hắn quần áo trên người đã bể tan tành không chịu nổi, cũng chịu không nhẹ trong đất thương. Bất quá cùng chí bảo so sánh lại, chút thương thế này lại tính là cái gì? Hắc Nha cũng không muốn đại chiến một trận, cuối cùng lại vì người khác làm áo cưới. Hắn hơi chút điều tức chốc lát, một con chui vào hang động, lấy tốc độ nhanh nhất muốn lòng đất lao đi. Mà lúc này, Diệp Viễn luyện hóa cũng đã đến cuối cùng. Hắn toàn lực vận chuyển hỏa nguyên chân kinh. Mặc dù so sánh lại Phương Diêu Giang kém một cảnh giới lớn, tốc độ lại nhanh gấp mấy lần. Nhìn thấy một màn này, Phương Diêu Giang trong mắt tức giận đã biến thành ai oán. Cái vốn không cùng đẳng cấp a, không mang theo ngươi như vậy giả heo ăn thịt hổ đấy. Sớm biết tiểu tử này mạnh như vậy, tà môn như vậy, ta trực tiếp rút đi không phải rồi hả? Phương Diêu Giang bây giờ hối hận phát điên rồi, thật là khóc không ra nước mắt. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh, nhanh chóng hướng bên này đến gần. Phương Diêu Giang mồ hôi, xem ra bên ngoài phân ra thắng bại a, không biết là Hắc Nha lão người hay là Kim Kiếm Điêu. Bất quá, thật giống như kết quả đều giống nhau. Phương Diêu giang ánh mắt của không tránh khỏi liếc nhìn rồi Diệp Viễn. Ánh mắt lộ ra nồng nặc ý giễu cợt. Tiểu tử, ngươi ám toán lão tử. Kết quả không phải là cái chết. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể từ tay của hóa hải cảnh thượng chạy thoát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.